sư tôn của ta siêu vô địch, chương 106, nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trong thức hải lờ mờ chi địa thiết đại trụ lại biến bạch hổ, lại biến thanh long, quả nhiên là châu cái đi máy bay, nghiêu bước đến bầu trời, có thể trở về hiện thực, đặt nơi đó nghẹn nửa ngày, trực tiếp huyễn hóa thành heo, kém chút không có đem Thẩm Thiên Thu tức chết đi qua phế vật. Xuẩn tài, không thể trách đại chủ, hắn cũng hy vọng huyễn hóa thành tứ linh thần thú. Hắn cũng hy vọng huyễn hóa ra sơn hải giới bên trong cường đại dị thú. Chỉ bất quá, rời đi lờ mờ chi địa, lần nữa dựa theo loại cảm giác này thi triển, từ đầu đến cuối không có hiệu quả, ngược lại bởi vì quá đói, trong đầu hiện lên thịt đầu heo trực tiếp. Biến thành chư nhân, lại huyễn hóa, ai nha, thiết đại trụ truyền hướng chân, bụng, úc úc, vang, ủy khuất nói. Sư tôn, ta đói. Biến không ra thanh long bạch hổ, về sau cũng đừng ăn cơm đi. Thẩm Thiên Thu quát, thiết đại trụ nhắm mắt lại, suy nghĩ lúc trước cảm giác nghĩ đi nghĩ lại, bởi vì đói khát khó nhịn lại bắt đầu huyễn tưởng mỹ thực tỉ như dê nướng nguyên con, tỉ như chân bò nướng, tỉ như. Bành một tiếng trực tiếp hóa thành nghiêu đầu nhân, thanh âm trầm giọng nói. Sư tôn ta lão nghiêu, oanh, lần nữa dán tại thương khung trên không gian bích lũy, thiên đạo dọa đến co quắp tại cùng một chỗ trong lòng ngao gào. Ta nguyệt linh giới cũng không có nghiêu đầu nhân a, tiếp tục biến. Oanh, thiết đại trụ lại biến thành lạc đà người, bành một tiếng bay tới bầu trời. Đồng môn đứng ở đằng xa, khi thì lúc ngẩng đầu mà cúi đầu, nhìn xem đại sư huynh giải tỏa khác biệt động vật trên hình thái ẩn nấp xuống nhảy, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Sư tôn, thiết đại trụ mặt mũi bầm dập nằm ở trong sân, nước mắt rơi như mưa nói. Đồ nhi, không biến, đồ nhi sắp chết, ngươi a ngươi, Thẩm Thiên Thu nhấc chân liền muốn đạp bay, nhưng nghĩ tới đồ nhi vốn là đầu óc có vấn đề, biến thành trâu ngựa heo dê tựa hồ cũng bình thường, lúc này mới nằm trên ghế xích đu, vô lực nói. Ngạch sai, chán ngay từ đầu liền sai, chán liền không nên thu hắn làm đồ. Lần lượt chờ mong, lần lượt thất vọng, đại đồ đệ thương thấu tim của hắn, sư tôn, thiết đại trụ quỳ đi tới, run lấy tươi cười nói. Đồ nhi cho ngài biến cái thứ tốt. Bành, phấn hồng khí lãng hiển hiện, đợi đến toàn bộ tiêu tán về sau, một người dáng người uyển chuyển, mọc đầy mềm mại lông tóc hồ ly xuất hiện, đầu tiên là làm điệu làm bộ, sau đó xông Thẩm Thiên Thu ném đi hôn gió, mị bên trong mị khí nói. Sư tôn, đồ nhi đẹp không? Phốc, Lý Thích thẳng ngã xuống đất thổ huyết, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền vội vàng đem đầu rời đi chỗ khác. Má ơi, Tống Ngưng Nhi nhắm mắt lại, kinh hoàng nói. Thật là dọa người, soạt soạt soạt soạt, có động tĩnh truyền đến, mọi người nhao nhao thuận thanh âm nhìn sang, liền gặp sư tôn ngồi ở ngoài hồ lô đằng một chút cọ sát lấy 40 mét đại đao, quanh thân hiện lên tựa như hỏa diễm tức giận, sơ qua, chậm rãi truyền qua đầu, cả khuôn mặt triệt để hắc hóa. Đồ nhi sai, đồ nhi sai. Hao phí 50 cái mảnh vỡ, hợp thành huyễn hóa in nổi, xứng đôi cho thiết đại trụ, kết quả con hàng này lại dùng để huyễn hóa trâu ngựa heo dê, thực sự quá khinh người. Chờ Thẩm Thiên Thu tỉnh táo lại cũng dần dần tiêu tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đồ đệ lúc trước huyễn hóa thanh long bạch hổ các loại cường đại dị thú chung quy tại thức hải lờ mờ chi địa, khả năng mô phỏng chính là trạng thái mạnh nhất, trở về hiện thực sau liền bình thường, dù sao đẳng cấp mới sơ cấp thật huyễn ra tứ linh thần thú, vậy còn không đến vô địch rồi. In nổi có, xuẩn đồ này có thể huyễn hóa ra cái gì hình thái, về sau cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Ai cũng không giúp được. Phụt phụt, phụt phụt, bị cuồng đánh một trận thiết đại trụ huyễn hóa thành nghiêu đầu nhân, dùng đầu lưỡi lần lượt liếm láp chính mình đùi trâu lớn, cuối cùng thực sự nhịn không được cắn qua đi, chợt truyền đến giết trâu giống như kêu thảm. Là đêm, khắp trời đầy sao, Thẩm Thiên Thu nằm tại hồ lô đằng dưới, lấy ra vị diện xuyên toa như ý môn phụ tặng sách hướng dẫn cẩn thận nghiên cứu. Tổng cộng hao phí 10 điểm sư đức lấy được đạo cụ từ giới thiệu nhìn lại rất sảng khoái, không hạn đẳng cấp, không hạn nhân số, chỉ cần cùng mình có quan hệ đều có thể tùy ý xuất nhập. Chỉ bất quá, ghi chú cũng có cảnh cáo. 3.000 thế giới nguy hiểm trùng điệp, không có đầy đủ tu vi xin mời thận trọng sử dụng. Thẩm Thiên Thu xem thường, ngược lại tràn ngập chờ mong. Tại thế giới này tìm không thấy đối thủ, người cũng đã vô địch, vị diện khác phải chăng có người mạnh hơn. Trăm năm tu thân dưỡng tính, Thẩm Thiên Thu bản coi nhẹ không ít, nhưng là, giờ phút này trong lòng hiếu chiến thừa số triệt để sinh động, bởi vì có vị diện xuyên toa như ý môn, mặc dù không thể phá toái hư không, nhưng tối thiểu có thể đi vị diện khác thăm dò. Một phương thế giới vô địch không có ý nghĩa, 3.000 thế giới vô địch mới có thú. Thẩm Thiên Thu ánh mắt sắc bén, đã thật lâu không có trải nghiệm qua nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Hôm sau, 5 tên đồ đệ sắp hàng chỉnh tề ở trong sân. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, trong ánh mắt lấp lóe mờ mịt, hoàn toàn không biết sư tôn triệu tập chính mình cần làm chuyện gì. Thẩm Thiên Thu từ gian phòng đi tới, phiêu giật tóc trắng hóa thành toàn bộ màu đen, mặc kiện áo lam, buộc lên đai lưng, không có đã từng phong khinh vân đạm, có thì là phong mang tất lộ. Có thể đi vị diện khác, có thể tìm cường giả giao đấu. Hăng hái, Tống Ngưng Nhi cười nói. Sư tôn rất đẹp nha, ánh mắt không tệ, Thẩm Thiên Thu trước giơ lên ngón tay cái, sau đó nghiêm túc nói. Các đồ nhi có nghe nói qua nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, nghe qua. Thương Thiếu Nham lớn tiếng nói. Hôm nay vi sư liền dẫn các ngươi tới kiến thức một chút nhân ngoại nhân thiên ngoại thiên. Chúng đồ đệ trên mặt hiển hiện mờ mịt, xoát, Thẩm Thiên Thu đem hai tay vươn vào cái túi nhỏ bên trong, nương theo lấy Doraemon BGM, trực tiếp đem vị diện xuyên toa như ý môn lấy ra bầy đất trống. Này đôi mở cửa tại trong chiếc nhẫn phi thường nhỏ, lấy ra xong cùng thông thường cửa phòng không sai biệt lắm, phía trên không chỉ có vòng nối vòng, còn điêu khắc tỉ mỉ văn tuyến, thấu phát hoang vu khí tức. Cửa, Tống Ngưng Nhi rất hoang mang. Sư tôn, có thể ăn sao? Tiết đại trụ vừa muốn đi qua, nhìn thấy sư tôn giơ chân lên, lập tức hoảng sợ lui lại. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền ánh mắt ngưng trọng, cánh cửa này nhìn qua rất phổ thông, nhưng bộc lộ ra đặc thù khí tức hẳn là cao cấp chí bảo a, rát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thiên Thu bắt lấy khấu hoàn, chậm rãi đem cửa kéo ra, càng thêm hoang vu khí tức trong nháy mắt từ nội bộ hiện lên, sau đó hiện lên rỗng ruột dạng vòng xoáy, giống như sâu trong vũ trụ lỗ đen. Đi vào đi, được rồi, Tiết đại trụ vọt thẳng đi vào, hoàn toàn không có cái gì cân nhắc. Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền bọn người tuy có lo lắng, nhưng dù sao cũng là sư tôn lấy ra bảo bối, bên trong hẳn là không vấn đề gì. Hiu hiu hiu hiu, các đồ nhi tất cả đều tiến nhập cánh cửa thần kỳ một chỗ khác, Thẩm Thiên Thu theo sát phía sau, bất quá, người mới vừa đi vào, bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Xuyên thẳng qua vị diện thấp nhất khấu trừ một điểm sư đức, xin mời xác định thanh toán giá cả cũng hoặc đứng tức hủy bỏ. Cam, trong sách hướng dẫn không nói tốn công đức a, sư tôn, nơi này hư vô mờ mịt không có cái gì a, Tiết đại trụ thanh âm truyền đến, Thẩm Thiên Thu trải qua ngắn ngồi xoắn xuýt về sau, cắn răng nói. Một điểm sư đức xác định. Đinh, xuyên thẳng qua công năng khởi động thành công. Trước mắt sư đức ba, chúc quân lần này lữ hành vui sướng. Vù vù, vừa dứt lời Thẩm Thiên Thu cùng đồ đệ hư không tiêu thất, chờ tầm mắt của bọn hắn khôi phục, ánh mắt chiếu tới chỗ là phiến màu đỏ chi địa, bốn phía tất cả đều là chưa thấy qua nham thạch thảm thực vật cùng toàn thân đen kịt tựa như Velociraptor yêu thú, bọn chúng giống như tại hội nghị, số lượng nhiều đạt mấy vạn, chậm rãi quay đầu, lấy âm lãnh ánh mắt khóa chặt trống rỗng xuất hiện sáu cái từ bên ngoài đến sinh vật. Má ơi, Tiết đại trụ cả kinh nói, nhiều như vậy thằn lằn. Giống, giống, giống, mấy vạn con yêu thú lắc lư đầu, hai chân cùng nhau mở ra, mang theo tanh hôi cùng táo bạo chi khí vọt tới. Sư tôn, Thương Thiếu Nham vừa muốn mở miệng, phát hiện sư tôn đã đứng ở đằng xa trên ngọn núi, sau đó ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cái hồ lô rượu, bình tĩnh nói. Các đồ nhi, lịch luyện cơ hội tới, những yêu thú này liền giao cho các ngươi. Đám người trong nháy mắt hỏng mất. Bành, nhưng vào lúc này, Tiết đại trụ thân thể bị mê vụ bao phủ, sau đó đầu heo não heo thân heo đuôi heo đi tới, diện mục cương nghị nói. Chuẩn bị bắt yêu, người chính là yêu, đồng môn đứng cùng một chỗ gào thét PS, lúc đầu nguyên kế hoạch là cuối tuần năm lên giá, kết quả sớm một tuần, chủ quan, không có giữ lại bàn thảo. Tiếp tục mã, cách chương.